Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1221. Chương 1221. Chính thức tiến vào quốc gia đội. Nhìn lấy sao ghét một mặt ánh mắt u oán. Kim Tiger cười rồi. Hắn vỗ vỗ sao ghét bả vai. Gareth, ta chỉ là ký kết hơn một tháng hợp đồng mà thôi. Ta cũng không dám tu hú chiếm tổ chim khách. Lúc này bên cạnh Sterling vậy tranh thủ thời gian đối. Sao ghét nói, đúng vậy, a huấn luyện viên. Ngươi bây giờ vẫn là chúng ta chủ soái đâu. Sao ghét mặt sạm lại, cái gì gọi là hiện tại còn là. Khó nói lập tức không phải sao. Không phải là, Sterling sững sờ, hắn muốn nói, ta không phải là cái này ý tứ. Nhưng là hắn một cái, không phải là, vừa ra khỏi miệng. Southgate lại nổi giận, vát đi, ta cảm thấy ngươi gần nhất huấn luyện trạng thái không sai. Lần này làm tốt đánh thủ phát chuẩn bị a. Sterling, ngươi ở trên ghế dự bị nghỉ ngơi một chút, bổ sung một chút thể lực. Đợi đến trận chung kết thời điểm liền để ngươi đăng tràng. Cái gì? Trận chung kết? Sterling choáng váng. Lấy hiện tại đội tuyển Anh thực lực, có thể mẹ nó đánh tới trận chung kết a. Lúc này Kane lườm Sterling một chút, không biết nói chuyện liền bớt tranh cãi. Ta, Sterling khóc không ra nước mắt. Vardy cũng rất thân mật nói, không sao, chính là tâm sự nha. Có cái gì ý nghĩ nói ngay nha. Nói nhảm, người mẹ nó lấy không rồi ta vị trí chủ lực. Các ngươi những người xấu này. Nhìn thấy đội tuyển Anh bên trong bầu không khí không sai. Kim Tiger cũng rất cao hứng. Gareth, ta cảm thấy ngươi lần này ít nhất có thể đi vào bán kết. Kim Tiger lại mở rồi hậu thế ký ức hack. Southgate đau khổ cười một tiếng. Ta cũng không dám nghĩ nhiều như vậy. Dù sao những người tuổi trẻ này trận thi đấu lớn kinh nghiệm quá ít. FA mục tiêu là bát cường. Ta cảm thấy bát cường cơ hồ chính là cực hạn. Kim Tiger lại nhăn nhăn lông mày. Gareth, ta cảm thấy ngươi không nên nghĩ như vậy. Những người tuổi trẻ này tuy rằng kinh nghiệm không đủ, nhưng là bọn họ rất có trùng kích. Chưa chừng bọn họ một hơi giết vào trận chung kết, đem World Cup mang về tới rồi đâu. Southgate còn là liên tục lắc đầu. Mục tiêu còn là hiện thực một chút lời nói. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Bóng muốn một trận thắng. Có thể đánh vào bát cường. Ta đã rất thỏa mãn rồi. Kim Tiger còn muốn nói vài lời cái gì. Nhưng hắn còn là câm mồm. Chính mình dù sao chỉ là đến làm kỹ thuật cố vấn. Không cần thiết ở cầu thủ trước mặt bác huấn luyện viên chính mặt mũi. Đã sao ghét có hắn an bài. Vậy ta chấp hành liền tốt rồi. Gia nhập quốc gia đội ngày đầu tiên, Kim Tiger liền đầu nhập vào công tác. Quốc gia đội địa điểm tập huấn ở London. Bọn họ mượn Arsenal team một huấn luyện căn cứ. Lúc đầu FA nghĩ muốn để quốc gia đội ở Wembley sân bóng bên trong huấn luyện. Cái này bị Southgate trực tiếp bác bỏ. Xin nhờ, chúng ta chỉ là bình thường huấn luyện mà thôi. Đi Wembley làm gì? Là thuận tiện phóng viên phỏng vấn a, còn là thuận tiện FA thị sát a. Southgate lần này dài rồi cái tâm nhãn. Dĩ vãng ở quốc tế trận thi đấu lớn trước đó, đội tuyển Anh thường xuyên bị người một nhà hố, mà cái này cái gọi là người một nhà chỉ chính là quốc nội truyền thông. Những này quốc nội truyền thông luôn luôn vắt óc tìm mưu kế đào sâu đội tuyển Anh tình huống, không có chỗ không hết nó cực. Từ đội tuyển Anh chuẩn bị chiến đấu tình huống, đến chiến thuật huấn luyện nội tình, lại đến cầu thủ thân thể trạng thái, thậm chí ngay cả quốc gia đội mỗi ngày ăn cái gì đều có thể móc ra. Những vật này bị bọn họ báo cáo ra về sau, đối quốc gia đội ảnh hưởng cực lớn. Xét thấy loại tình huống này, Southgate trực tiếp đem đội bóng huấn luyện căn cứ rời đến Arsenal trại huấn luyện. Arsenal câu lạc bộ đương nhiên là toàn lực ủng hộ rồi. Có thể vì quốc gia đội cung cấp phục vụ. Đây đối với Arsenal câu lạc bộ có rất nhiều chỗ tốt. mà Arsenal huấn luyện căn cứ ở Premier League đều là đỉnh cấp tồn tại. Nơi này đầy đủ mọi thứ, tuyệt đối thích hợp tiến hành cái này loại thời gian dài phong bế thức huấn luyện. Đây là Kim Tiger lần đầu tiên tới đến nơi đây. Hắn cảm thấy hơi xúc động, không nghĩ tới Arsenal sân huấn luyện vậy mà công trình như thế đầy đủ. Cùng hắn yên tĩnh chế tạo Carrington huấn luyện căn cứ tương xứng. Mà nhìn thấy rồi Southgate phương thức huấn luyện, cũng làm cho Kim Tiger 10 phần bội phục. Chỉ là vừa giữa trưa, Southgate ở trên sân huấn luyện biểu hiện liền triệt để Kim Tiger tin phục. Southgate là cái kia loại nho nhã loại hình chủ soái. Hắn không chỉ có lâm tràng chỉ huy có một bộ, hơn nữa lúc hướng dẫn cầu thủ huấn luyện trên, vậy hết sức xuất sắc. Chớ nhìn hắn ở cầu thủ thời đại là đánh hậu vệ, nhưng là cho dù dạy dỗ tiến công cầu thủ, Southgate cũng hầu như có thể cho bọn họ mang đến rất nhiều dẫn dắt. Kim Tiger cảm khái nghĩ, vì cái gì dạng này một chi phổ thông thông đội tuyển Anh có thể ở đời sau thế giới song song bên trong giết vào World Cup bán kết. Southgate tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Ở sân huấn luyện trên, Kim Tiger cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem mình tại câu lạc bộ một chút dạy học kinh nghiệm đều không giữ lại chút nào truyền thụ cho các cầu thủ. Nhất là đang nhanh chóng phe tấn công mặt, Kim Tiger rất có tâm đắc. Cái này khiến Southgate vậy cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Tiger, người không hổ là bảy quan vương chủ soái. Quả nhiên ở chiến thuật an bài bên trên có một bộ. Southgate bội phục mà nói. Kim Tiger vậy khách khí nói. Gareth, người tại free kick tiến công cùng phòng thủ trên cũng rất có tâm đắc. Chỉ là một ngày này thời gian, ta đã cảm thấy có rất nhiều thu hoạch. Về sau ta gặp lại cái kia loại thùng sắt trận hàng phòng ngự dày đặc, liền có thể tham khảo người free kick chiến thuật. Chúng ta lẫn nhau luận bàn, cộng đồng tăng lên. Ha ha ha ha. Southgate lông mày đều cười cong. Ta cảm thấy đem ngươi đào đến đội tuyển Anh, đây tuyệt đối là ta trực tiếp trong lúc đó làm chính xác nhất chuyện. Hai người ở bên sân trò chuyện, Kim Tiger đột nhiên nhớ đến một chuyện. Gareth, ta hiện tại gia nhập quốc gia đội, cần muốn ta 24 giờ chờ lấy sao? Tỉ như ta ban đêm có việc, có thể rời đi quốc gia đội sao? Southgate đập lấy bộ ngực. Tiger, ngươi yên tâm, ngươi chỉ là quốc gia đội kỹ thuật cố vấn, ngươi nắm giữ tuyệt đối tự do, ngươi ban đêm muốn đi nơi nào đều được, chúng ta tập huấn cơ chế cũng không nhằm vào ngươi. Kim Tiger gật gật đầu, ta vừa mới kết thúc trận đấu mùa giải, có không ít việc tư cần muốn xử lý, cho nên ta ban đêm hẳn là cùng các ngươi ở cùng nhau. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Yên tâm đi, cái này không tính là gì. Southgate cam đoan nói, hắn lại hỏi một câu, ngươi là dự định ban đêm chạy về Manchester sao? Vậy ngươi lái xe phải cẩn thận một điểm mà, dù sao được hơn 2 giờ đường xe. Kim Tiger giải thích nói, thê tử của ta mang theo hài tử đến London rồi, bọn họ phải xử lý một chút công ty sự tình, cho nên chúng ta vừa lúc ở bên này đoàn tụ một chút. Đến London rồi, vậy ngươi hẳn là nói sớm đi. Tất cả tương quan chi phí quốc gia đội toàn bao rồi. Dù sao đây là trước đó ước định cẩn thận. Southgate hào phóng nói. Kim Tiger lắc lắc đầu. Không sao, điểm ấy hơi nhỏ tiền không cần làm phiền quốc gia đội rồi. Bọn họ tự mình xử lý là được. Cũng thế. Ngươi bây giờ thế nhưng là đại lão bản a, không quan tâm điểm ấy hơi nhỏ tiền. Southgate cười nói, ban đêm có thời gian hay không? Ta mời các ngươi một nhà cùng đi ăn tối. Kim Tiger khoát tay áo, mỉm cười nói, đa tạ ngươi ý tốt. Ta ban đêm có chút việc tư, cần muốn xử lý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.